Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý học nhai cũng gật gù đồng ý. Quan trọng nữa là nấu ăn còn ngon. Lão Vu cứ muốn sang nhà ta uống trực trà với rượu của anh. Giờ anh không muốn chơi cờ với ổng nữa. Hàn Dung vui vẻ trêu chọc ông. Anh keo kiệt bùn xỉn như thế. Mấy năm nữa chẳng ai thèm chơi cùng đâu. Hừ, nói thế không đúng nhé. Lão Vu kia giảo hoạt xê, hát, ế, tê đi được. Chơi cờ còn tạm được. Những cái khác không mê được. Suốt ngày chỉ trực chờ ăn hôi của nhà người khác. Bạn bè anh nhiều lắm. Hồi em còn trẻ cứ chê người ta thô lỗ nên anh mới không giới thiệu hết bạn cho em thôi. Lãnh đạo mới cho xây một khu nhà hưu trí cho cán bộ. Bạn anh đều viết thư bảo anh qua ở đó. Đừng ở nhà, con cái nó chướng mắt. Bạn bè của quý học nhai toàn là những chiến hữu cũ. Những người thân thiết gắn bó trên chiến trường. Lúc trước nói là về quê, thực chất đều có chức vị cả. Phân phối chức vị theo chiến công nên vị trí đều không thấp. Hiện giờ đều đến tuổi nghỉ ngơi dưỡng lão. Có chính sách ưu đãi liền nhớ ngay tới đám bạn già. Muốn tụ tập một chỗ với nhau. Hàn Dung ngượng ngùng đỏ cả tai. Em chưa bao giờ chê họ nhé. Em chỉ chê anh ở bẩn. Tự ấy suy ra là em chê người ta thô lỗ. Quý học nhai xua tay. Giỡn với em thôi. Tin thật đấy à? Đấy là tại bọn họ cứ luôn mồm khen em đẹp. Anh hơi khó chịu. Giờ đều đã già. Cơn ghen ngày còn trai tráng mới dần biến mất. Hàn Dung biết ngay người này không thể nói được lời nào tử tế đâu. Tống Thời Hạ và Quý Duy Thanh xuống nhà. Quý học nhai trông thấy bèn vui vẻ vẫy tay gọi Tống Thời Hạ lại. Bánh trung thu con làm ngon lắm. Năm sau ăn Tết trung thu ở đây đi. Hàn Dung bảo, ăn Tết trung thu ở đâu mà chẳng như nhau. Tiểu Tống lâu lâu mới có dịp về nhà. Anh còn định cướp đoạt quyền lợi của con bé hả? Quý học nhai vội thanh minh. Anh không có ý đó. Anh chỉ định bảo bánh trung thu ngon thôi. Em đừng có xuyên tạc ý anh. Đi tivi, em cũng chỉ đùa chút thôi mà. Sao anh nghe không hiểu nhỉ? Hàn Dung nhìn con dâu. Khen ngợi, bánh trung thu con làm đúng là rất ngon. Rõ ràng thơm mềm ngọt xốp mà lượng đường lại không cao. Không biết làm thế nào, ba con không thể ăn những thứ nhiều đường, nhiều muối, nhiều dầu mỡ. Lúc đấy ông ấy ăn một hơi mấy cái, mẹ sợ hết hồn, đưa đi bệnh viện kiểm tra. Bệnh viện lại bảo không sao. Tống Thời Hạ cười đáp, đây là do sức khỏe của ba con tốt, có nền tảng vững, chắc là mỗi ngày đều chịu khó rèn luyện, thỉnh thoảng ăn ngọt sẽ không sao, chỉ cần đừng ăn hàng ngày là được. Bác sĩ cũng nói thế, nhưng ổng ăn liền một lèo 5 cái bánh, trong đó có cả 2 cái nhân đậu đỏ nhuyễn đặc biệt ngọt. Đại đa số bánh trung thu trong nhà đều vào bụng ổng hết đấy. Lần sau con dạy cho mẹ, để mẹ làm thử mấy thứ ngọt nhưng hàm lượng đường lại không cao cho ông ấy ăn. Cái này thì lại hơi khó, bởi khi ấy Tống Thời Hạ nhào bột bằng nước linh tuyền pha loãng. Cho nên đồ ngọt mặc dù toàn đường cũng sẽ không khiến cha chồng cô gặp vấn đề về sức khỏe. Cách chương.